Có biết mình đang nói chuyện với ai không vậy? Chấm, người nhà họ Hoắc phẫn nộ nói, cách Trương.